pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176. Bé gái mồ côi nghịch tập 31. Lâm Tịch cảm thấy phàm là tên đề cập đến thiên địa loại này, kia đều là vô cùng nhu tệ lấp lánh tỏa ánh sáng mang cao lớn thượng phẩm loại. Hỏa, thủy, thổ, phong, lôi năm loại thường thấy nguyên tố cùng với quang, ám hai loại nguyên tố hiếm cấu thành cái này nguyên tố ma pháp thế giới. Đồng thời cụ bị bảy loại nguyên tố gọi là thiên nguyên tố. Cụ bị phía trước năm loại, tác được xưng là mà nguyên tố, một phản phía trước ít nói. U hồn thiên tôn đột nhiên trở nên thập phần có nhẫn nại. Cấp Lâm Tịch cái này nhị gà mờ các loại phổ cập khoa học. Lâm Tịch trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, nhân gia cũng không muốn biết nhiều như vậy a. Đại lão, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh. Ta đoán, mặt khác một lọ nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề ở ngươi trên tay đi. Chính trầm tư gian, một trương mặt mày sắc bén rồi lại tuấn mỹ vô chủ đại mặt đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Cùng với âm chắc chắc nói, thực sự dọa Lâm Tịch nhảy dựng. A, ha ha, ha ha, thiên tôn ngài thật là nói đùa, ta sao có thể có cái loại này đồ vật. Kia bình nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề lại lần nữa xuất hiện ở u hồn trên tay. Ngươi thả an tâm, loại đồ vật này, thượng nhập không được Ngô Phương pháp mát, nếu có thể cùng bản tôn hợp tác, này bình dược tề cũng là ngươi vật trong bàn tay. Như thế nào, chẳng phải biết, đã ẩn ẩn đoán được một ít Lâm Tịch đem đầu diêu đến chống bỏi giống nhau. Vô công bất thụ lộc a, ha ha ha. Ta còn là đi bên ngoài hỗ trợ tu sửa thủy thượng phù kiều đi. Lễ hạ với người tất có sở cầu. Bao nhiêu người đều chết ở lòng tham không thuộc về chính mình đồ vật mặt trên. Ngươi có muốn biết hay không? Bản tôn độc muốn như thế nào mới nhưng hóa giải? Không, ta không. Lão tử một chút cũng không muốn biết. Kết quả bước đi vội vàng Lâm Tịch lại vô luận như thế nào đều đi không ra này gian nhà ở. Này đáng chết lĩnh vực, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn về phía u hồn. Thiên tôn, ngài nên biết, này dư hái xanh không ngọt, ngài như vậy có ý tứ gì a? Liền tính lưu được ta người, người cũng lưu không được ta tâm. U hồn diện than mặt nháy mắt ra nẻ, cảm giác một cổ quen thuộc tanh ngọt từ yết hầu gian trào ra. Hắn miễn cưỡng bình phục chính mình có chút sao động nỗi lòng. Bình tĩnh. Bình tĩnh, lại đánh chết nàng, liền càng không hảo tìm được ngươi muốn thiên địa nguyên tố người. Nguyên bản kia bạch tranh túc ra nữ hoa tử so ngươi càng thích hợp. Nhưng gần nhất, bọn họ chỉ có này một lọ gia tăng nguyên tố dược tề. Thứ hai bản tôn xem nàng không quá thuận mắt, không nghĩ cho nàng cái này viện trợ bản tôn cơ hội trên thực tế. Ở biết sở hữu chân tướng. Biết như thế nào cấp chính mình giải này phân đến từ huyết thống nguyền rủa lúc sau. U hồn làm chuyện thứ nhất chính là lặng lẽ ẩn vào hoa hoải hương gia tộc cầm đi một thật một giả hai. Bình nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề. Sau đó hắn lại mã bất đình để mạo hiểm đi một chuyến nước ngọt trấn nhỏ. Muốn đi lộng đi kia ngũ hành chi mát, kết quả toàn bộ nước ngọt trấn nhỏ lại tìm không thấy một ngụm nước ngọt uống. Hiện giờ kia thị trấn đã bị hoa hoải hương gia tộc hoàn toàn từ bỏ. Thành một chỗ tử địa, Lâm Tịch miệng trương đến đại đại, không nghĩ tới từ nàng xa rời quê hương lúc sau, trấn nhỏ liền không có nước uống, bởi vì nước ngọt trấn nhỏ hoàn toàn biến thành nước đắng trấn nhỏ. Mà nơi đó người cũng tất cả đều chịu khổ ám phản bội giả, giải duy ân huyết tinh tàn sát. Lâm Tịch tự nhiên biết cái gì ám phản bội giả linh tinh sự tình. Tuyệt đối lại là lão Mai Sâm giá họa, cốt truyện vì thế Lucas che lấp, cái này địa phương người cũng là tất cả đều bị bọn họ cấp giết người diệt khẩu. Lộng tới sở hữu yêu cầu nguyên vật liệu lúc sau, u hồn liền đi tìm hắn lý thưởng nhất thuốc dẫn. Brian, trời sinh ba loại nguyên tố thân hòa độ, hơn nữa dược tể ít nhất có thể thôi phát ra hai loại. Ít nhất cũng là cái mà nguyên tố, nề hà trải qua lần trước sự kiện lúc sau, hoa hoải hương gia tộc là các loại trấn an nhường lợi. Lại từ Mai Sâm tự mình ra mặt hướng Bạch Anh Túc ra cầu hôn. Lại là đáp ứng hỗ trợ miễn phí luyện chế 1.000 bình thanh trừ dược tề. Cuối cùng lệnh hai cái thiếu chút nữa trở mặt gia tộc thuận lợi kết minh. Mà nguyên bản liền làm không rõ lắm toàn bộ sự tình Brian bởi vì quá mức suy yếu. Bị ôm ra đại sảnh lúc sau cơ hồ đều là ở vào hôn mê trạng thái. Cũng liền không có thấy U Hồn Thiên Tôn là như thế nào điếu tạc thiên lên sân khấu. Qua đi tự nhiên có người nhận biết cái kia phiêu phù ở giữa không trung người là cây hoa hồ điệp. Gia tộc Giải Duy Ân, vì thế ám phản bội giả mũ bị Mai Sâm thành công khấu ở Giải Duy Ân trên đầu. Giáo đình cùng đế quốc chức nghiệp giả hiệp hội thành cáo ra xảo quyệt Mai Sâm trừ bỏ Giải Duy Ân. Cái này biến số lưỡi dao sắc bén, bởi vì hai bình nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề không hiểu ra sao mất tích. Mai Sâm cho rằng là Hạ Xương cái này tâm cơ âm trầm tiểu nha đầu trước tiên đã biết cái gì. Trước tiên động tay chân cầm đi, bằng không nàng vì cái gì muốn giấu giếm ở thí luyện khi được đến một con có thể đương tọa kỵ ma thú. Chuyện này, lão Mai Sâm đối với Lâm Tịch kia chỉ có thể biến thân bay đi tiểu phì gà tuy rằng có điều kiêng kỵ. Nhưng là lại cũng hoàn toàn không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc trừ bỏ bay lượn ở ngoài, Tuyết Tuyết vẫn chưa biểu hiện ra mặt khác năng lực. Vì thế nguyên bản hiềm nghi lớn nhất Hạ Xương bị hai cái đã kết làm đồng minh gia tộc giấu giếm. Xuống dưới, mà nguyên bản cấp Hạ Xương vô oan tội danh, bị dịch chuyển đến xui xẻo Giải Duy Ân trên người. Rốt cuộc ngày đó ở đây chỉ có Hoa Hoài Hương gia tộc cùng Bạch Anh Túc gia tộc người. Chỉ cần bọn họ không nói, ai biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì đâu. Mặc kệ cái dạng gì thế giới. Lớn nhất dụ hoặc thường thường là ích lợi, lớn nhất bảo đảm vĩnh viễn là vũ lực. Bởi vậy, phun huyết đại thiên tôn Giải Duy Ân thành giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội tập nã ám phản. Bội giả, mà Lâm Tịch tắc thành treo giải thưởng thiên kim trốn gia nữ. Chỉ có thể nói, rất nhiều thời điểm, chân lý đều là nắm giữ ở kẻ có tiền trong tay. Đường thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình khuê phòng Giải Duy Ân. Ngạo kiêu tiểu thư Brian đối hắn khịt mũi coi thường, một cái gia tộc đều diệt ám phản bội giả, thế nhưng cũng dám tới đánh nàng chủ ý. Vì thế cô nàng này vẫn luôn đối với u hồn các loại hạ thấp. Làm khó nàng thế nhưng tự luyến đến cho rằng Giải Duy Ân là nghe nói chính mình hôn tin tiến đến thổ. Lộ, kỳ thật, ở Emily cùng Giải Duy Ân định ra miệng hôn ước phía trước. Giải Duy Ân thật sự đã từng theo đuổi quá Brian, mà trong lòng chỉ có Wilson Brian tự nhiên chướng mắt đã ngày càng xuống dốc cây hoa hồ điệp gia tộc. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Giải Duy Ân bày tỏ tình yêu. Này đoạn chuyện cũ bị Giải Duy Ân trở thành suốt đời sỉ nhục. Bị hắn cố tình quên đi, u hồn tuy rằng tiếp thu Giải Duy Ân ký ức, cũng chưa từng lưu ý đến còn có như vậy một đoạn quá vãng. Chuyện này làm cho trực tiếp hậu quả chính là, Brian đối mặt Giải Duy Ân vĩnh viễn đều là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Lần này cũng thế, thậm chí cuối cùng liền, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực. Ta đều sẽ không coi trọng ngươi, ngươi không kịp ta thân ái Wilson một cái ngón chân, nói như vậy đều nói ra. U hồn bổn nghĩ thần không biết quỷ không hay mang đi cái này chính mình giải độc dược liệu. Hắn hiện tại đang bị giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội tập nã. Tuy rằng nói thế giới này người thi pháp phương thức ở trong mắt hắn quả thực nhược bào. Nhưng ai kêu chính mình hiện giờ là phun huyết thiên tôn đâu. Linh hồn cường đại nữa. Pháp lực lại cao thâm. Cũng không chịu nổi như vậy một lời không hợp liền phun huyết. Địa chủ trong nhà cũng không có nhiều ít lương thực dư a. Có thể không phun vẫn là tận lực không phun. U hồn không nghĩ tới Brian cự không hợp tác không nói. Thế nhưng cãi lại ra vô lễ. Vì thế cái này vĩnh viễn thấy không rõ tình thế kiều tiểu thư còn không có tới kịp xuất giá. Liền chết ở chính mình trong khuê phòng. Nháy mắt hạ gục. Thậm chí đều không cần phun huyết. Hết chương.